Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 582, cái này đặc biệt là trường học giải phẫu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đã tặng nguyệt phiếu làm xong. Nhanh như vậy, Tề viện trưởng tỉnh bơ, nhìn một cái thời gian giải phẫu lúc trình 28 điểm. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Nên sẽ không thật là học thuật tạo giả đi. Tề viện trưởng kêu đến viện trưởng chủ nhiệm phòng làm việc. Nhỏ giọng nói đôi câu. Chủ nhiệm phòng làm việc nhanh chóng tìm trong tin tức lòng chủ nhiệm bắt đầu download quá trình giải phẫu. Sau đó chuẩn bị gửi bưu kiện. Nước Mỹ, bang Minnesota, thành phố Rochester, Mayo Clinic trụ sở chính. Trễ 8 lúc rất nhiều. Mục Đào yên tĩnh ngồi tại phòng thí nghiệm bên trong. Đối diện là một vị gốc hoa thâm niên doctor. Ngô Xuân Thiên, Ngô Xuân Thiên, rất thổ khí một cái tên. Doctor Ngô là thập niên 80 ra khỏi nước nhóm người kia. Cuối cùng ở lại Mayo Clinic trở thành nơi này suốt đời giáo sư. Và Ngô Hải Thạch Ngô Lão là người trong tộc. Hai người quan hệ cũng không tệ. Ngô Hải Thạch là thông qua Ngô Xuân Thiên quan hệ đem Mục Đào đưa đến Mayo Clinic học bổ túc. Ở nước Mỹ, học thuật bác sĩ có tương tự với trong nước bình chức xưng định. Trợ lý giáo sư, phó giáo sư và suốt đời giáo sư. Hắn quá trình và Trung Quốc không sai biệt lắm. Liên quan đến trường học, luận văn đếm và luận văn chất lượng. Học thuật chức danh do trường y khoa trao tặng. Rời đi nên trường y khoa cái này chức danh cũng chưa có. Cho nên nước Mỹ bác sĩ đều thích được gọi hô là doctor, mà không phải là giáo sư hoặc chủ nhiệm. Doctor là vĩnh hằng, ngoài ra đều là trong đời một giai đoạn tạm thời. Nhưng Mục Đào biết, Ngô Xuân Thiên muốn là có thể nói, cả đời cũng sẽ không rời đi Mayo Clinic, không người hy vọng rời đi nơi này. Mayo Clinic chính là chữa bệnh giới thánh địa. Bọn họ đang lẳng lặng chờ đợi, chờ đại dương bờ bên kia quê hương tín hiệu truyền. Trên bàn để mới nhất đồng thời The New England Journal of Medicine. Lật tới trang bìa, chính là có liên quan tại tiếp giải phẫu văn chương. Mục Đào đầu óc hồn tương tương. Văn chương lý thuyết tiếp giải phẫu đâm số lần là như vậy không tưởng tượng nổi. Hồi tưởng lại giải phẫu livestream phát hình giải phẫu, mặc dù cô giáo Ngô không tin, nhưng là Mục Đào chắc chắn đây là thật. Chẳng lẽ Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream là cái đó gọi Trịnh Nhân bác sĩ gây ra? Là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là Mục Đào ở nơi này trong cảm nhận được không cách nào vượt qua khoảng cách. Tiếp giải phẫu, phải biết đây chính là tiếp giải phẫu à? Một kim đâm thành công là nhiều ít tham gia khoa bác sĩ mơ ước. Mình lão sư Ngô Hải Thạch không cách nào thực hiện, Mayo Clinic cũng không cách nào thực hiện, lại để cho cái đó có chút thật thà. Chất phác bác sĩ trẻ biến thành sự thật, cái này không tồn tại. Mục Đào trong lòng không phục, nhưng hắn không lên tiếng, chẳng qua là ngồi lẳng lặng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn quyển tạp chí kia. Thứ nhất tác giả, Chung Ren. Thứ hai tác giả, Rudolf G. Wagner. Rudolf G. Wagner giáo sư, nghiệp giới đứng đầu học giả. Mục Đào biết, hắn cũng biết, một thiên văn chương, thứ nhất tác giả và thứ hai tác giả giữa chênh lệch. Hết thảy đều là thật. Ở đế đô Hoàn Mỹ hoàn thành tuyến tiền liệt tham gia xuyên tác bác sĩ trẻ đã trưởng thành đến loại trình độ này sao? Thật là làm cho người ta không cách nào tin nổi. Trong máy vi tính tiếp thu được bưu kiện thanh âm vang lên. Ngô Xuân Thiên lập tức đánh, đứng lên. Nhanh nhất tốc độ tay bắt đầu mở ra bưu kiện. Quả nhiên, bưu kiện nội dung là một cái giải phẫu video. Video cũng không lớn. Rất nhanh liền download xong. Phòng thí nghiệm không khí tựa như cũng đọng lại. Mấy vị Mayo Clinic suốt đời giáo sư ngưng mắt nhìn màn ảnh máy vi tính. Xem video, liền một chánh hình ảnh đều không nguyện bỏ qua. Giải phẫu trong video, Mục Đào thật thấy được cái đó trẻ tuổi bóng người. Hắn mới bắt đầu xuất hiện ở xem nhiều lần một góc. Bên người còn đứng một cái thân hình cao lớn người Đức Quốc. Ở trên bàn mổ khử độc, trải giải phẫu một người nhìn qua tuổi tác không nhỏ. Hắn rất nghiêm túc, một tia không qua loa. Đây là trao quyền ghi âm phát sóng. Từ người bệnh đi lên giải phẫu chiếc bắt đầu. Toàn bộ hành trình thu hình và Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream. Chỉ có thể nhìn được thuật giã hoàn toàn bất đồng. Cho nên, Mục Đào thấy được so giải phẫu livestream càng nhiều tin tức hơn. Rất nhanh, Rudolf G. Wagner giáo sư rời đi phòng giải phẫu. Cái đó mình vĩnh viễn không bao giờ quên trẻ tuổi bóng người đứng ở vị trí trợ thủ. Nguyên lai hắn cũng không biết làm. Chỉ có thể làm trợ thủ à. Mục Đào cảm thấy trong lòng tốt hơn nhiều. Nhưng người phẫu thuật tự mình khử độc, trợ thủ nhưng nghênh ngang đứng ở một bên. Thôi, loại này chi tiết không đáng giá được đắn đo. Video một tránh tránh đẩy tới. Tĩnh Mạch đưa quản, dây luồn, đạo quản tiến vào. Cao Thiếu Kiệt thủ pháp ở Mục Đào xem ra. Đích xác rất tốt, nhưng lại chưa khỏi hẳn. Tuyệt đối không phải thế giới nhất lưu. Mục Đào khách quan phân tích. Mình trình độ so trong video người phẫu thuật chỉ cao chớ không thấp hơn. Nguyên lai cũng không quá như vậy. Nhưng Mục Đào như cũ chăm chú nhìn video. Chờ đợi cuối cùng đâm một màn kia. Đâm bộ kiện tiến vào. Hình ảnh lên vị trí. Mục Đào có chút xem không hiểu. Nơi này chẳng qua là đông đảo có thể đâm điểm một người trong đó. Bọn họ tại sao phải lựa chọn nơi này? Đâm bộ kiện dừng lại di chuyển, xem bộ dáng là muốn tiến hành đâm. Bỗng nhiên, giải phẫu trong video, đứng ở trợ thủ vị trí người tuổi trẻ trong tay kiềm cầm máu bỗng nhiên động một chút. Đánh vào người phẫu thuật trên cổ tay, Mayo Clinic tham gia trong phòng thí nghiệm vang lên một trận kinh hô tiếng. Tốt một màn quen thuộc, Mục Đào trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Ở nơi này là trợ thủ, cái này đặc biệt là trường học giải phẫu. Chỉ có trường học giải phẫu thời điểm, lão sư mới phải đứng ở vị trí trợ thủ. Trong tay xách kiềm cầm máu, một cái động tác không quy phạm. Kiềm cầm máu tùy thời cũng biết gõ đi lên. Tại sao có như vậy? Người phẫu thuật trình độ không kém. Có thể đạt tới Mayo Clinic phổ thông trình độ, làm sao sẽ còn bị lên trường học giải phẫu? Mục Đào không cách nào hiểu, vô luận hắn đang suy nghĩ gì, thời gian còn đang trôi qua, video vẫn còn ở chiếu. Một kiềm cầm máu đánh xuống, người phẫu thuật lập tức hơi đổi một cái tay hình, đâm bộ kiện vậy thay đổi vị trí, mau không thể nhận ra xuyên thứ châm lọt vào. Đâm bộ kiện sau đó rút lui ra khỏi. Stun Grab đi theo tiến vào. Bọn họ thật sự có lòng tin một lần sẽ mặc đâm thành công sao? Cái này cũng, Mục Đào không cách nào hình dung mình tâm tình. Ánh mắt không nháy một cái nhìn video. Stun Grab tiến vào, theo xuyên thứ châm ăn thông gan tĩnh mạch cùng cửa tĩnh mạch. Tạo ảnh, cửa mạch cùng gan tĩnh mạch bây giờ huyết dịch lưu động thông suốt. Giải phẫu thành công, sau đó, lại một cái có thể thu lại giá đỡ tiến vào, mở ra túi hơi, hoàn mỹ hoàn thành tiếp giải phẫu, là thật, đều là thật, trong phòng thí nghiệm không khí đã đọng lại, mỗi một người cũng cảm thấy ngay cả hô hấp đều là như vậy khó khăn. Hấp thu vào một chút xíu dưỡng khí, đều là vô cùng là xa xỉ sự việc, thật là thật không tưởng tượng nổi. Thật sự là một kim liền hoàn thành tiếp giải phẫu. Mục Đào hoảng hốt cảm thấy. Mình ở xem Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream. Bất đồng duy nhất là. Đứng ở trợ thủ vị trí cái đó gọi làm Trịnh Nhân trẻ tuổi bác sĩ. Dùng kiềm cầm máu gõ người phẫu thuật cổ tay. Rốt cuộc trải qua bao nhiêu lần giải phẫu. Hắn mới thuần thục nắm giữ tiếp giải phẫu đến loại này. Đều đã có thể làm trường học giải phẫu. Đây là một cái nghi vấn. Giống như là một cái quạ đen vậy ở mỗi một người tại chỗ đầu óc bên trong lần quần. Khặc khặc kêu.